Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 872, Lê Nguyệt thực lực phía trên. Canh thứ bảy đưa lên, bề ngoài như có chút muộn, tiểu ma nữ, nghe nói như thế, Vũ Văn Hoa đôi mắt nhất thời nheo lại, ngay sau đó hắn hỏi, hai người khác đâu? Có thể hay không xác nhận bọn họ thân phận. Cái này liền cần trước chờ một chút. Trong máy bộ đàm truyền đến thanh âm. Bất quá ngay sau đó, trong máy bộ đàm lại vang lên thanh âm đến. Gia chủ, không có cha, đối diện cái kia nam nhân nói chuyện. Hắn nói hắn cũng là Lạc Phong. Chúng ta không cần đi Tân Lan thành phố tìm hắn. Lạc Phong. Vũ Văn Hoa trên thân mãnh liệt bảo phát ra một trận khí tức cường đại. Mặc dù hắn đã dự liệu được cái kia nam nhân có thể là Lạc Phong, nhưng bây giờ tại xác định đối phương xác thực cũng là cái kia đem hắn nhi tử tinh thần trọng thương Lạc Phong sau khi, Vũ Văn Hoa rốt cục khống chế không nổi bạo phát. Hắn muốn thực hiện trước đó chính mình nói tới, đem Lạc Phong cho chém thành muôn mảnh, đem Lạc Phong cho ngàn đao bầm thây. Oanh, lửa giận trong lòng thiêu đốt vạn trượng Vũ Văn Hoa. Thậm chí đều quên còn có cửa xe cái này nói chuyện. Trực tiếp phá lái Audi xe trần xe. Đạp không bay lên, phi tốc đi vào đội xe phía trước nhất. Dưới ánh trăng, khoảng cách cũng không xa. Lạc Phong ba người gương mặt đều bị Vũ Văn Hoa nhìn rõ ràng. Vũ Văn Hoa cũng không có lưu ý tướng mạo ngọt ngào, nhưng là khuôn mặt xa lạ Lê Nguyệt, ánh mắt của hắn, tại hàng rơi xuống đất thời điểm, liền đã tại gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Phong. Thật lâu, Vũ Văn Hoa trầm giọng nói, người chính là để ta nhi tử biến thành dạng này cái kia Lạc Phong. Tại lúc này, gần trăm tên Vũ Văn gia tộc cường giả cũng đều xuống xe. Đi vào Vũ Văn Hoa phía sau, lại rất nhanh, một người đỡ lấy thần sắc ngốc trệ, thỉnh thoảng ngốc cười một tiếng Vũ Văn Phi Long đi lên phía trước. Liếc mắt sắc mặt ngốc trệ như ngu ngốc một dạng Vũ Văn Phi Long. Lạc Phong nhìn về phía Vũ Văn Hoa, nhếch miệng cười một tiếng, chúc mừng ngươi chính xác, làm ngươi chính xác khen thưởng, ta cũng đã cho ngươi. Nói. Lạc Phong buông buông tay, chính như ngươi bây giờ thấy, ta tiết kiệm ngươi rất nhiều thời gian, tự động xuất hiện tại trước mặt ngươi, dạng này khen thưởng làm sao, ngươi hài lòng không, tự động đưa tới cửa. Vũ Văn Hoa mặt mũi tràn đầy nụ cười dữ tợn, nói thật, cái này hài lòng ta rất là hài lòng, nhưng dù cho như thế, hôm nay ta vẫn như cũ là không thể lưu ngươi toàn thây. Vẫn như cũ là muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bất quá ngươi cứ việc yên tâm, tại ngươi chết sau khi, ta sẽ cho ngươi thiêu một thanh tiền giấy, để ngươi tại cái kia một đầu qua cơm no áo ấm. Ngươi thì như vậy tự tin sao? Lạc Phong giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Vũ Văn Hoa. Nói xong câu này, không chờ Vũ Văn Hoa lại nói tiếp, Lạc Phong lại tiếp tục nói, ta cảm thấy, ngươi chắc là rất ít xem tivi, hoặc là căn bản không xem tivi, cũng không lên mạng. Các ngươi những thứ này cổ võ thế gia a, đều là như vậy một cái tật xấu. Không chịu tiếp nhận hiện đại khoa học kỹ thuật, đến mức các ngươi tin tức từng cái phong bế muốn chết. Lạc Phong nhìn lấy Vũ Văn Hoa, mặt mũi tràn đầy khinh thường biểu lộ. Liền ta là ai đều còn không có điều tra rõ ràng, vậy mà liền không biết sống chết tới giết ta. Chậc chậc, thì ngươi cái này IQ, thì ngươi cái này tâm cơ, là như thế nào có thể lên làm gia chủ đâu. Phong thần ca ca không nên nói như vậy, người ta dù sao cũng là chuyển linh cảnh cao thủ đâu. Tại lúc này, Thuần Thuần ở bên cạnh dắt lấy Lạc Phong cánh tay nói đến, chuyển linh cảnh, thế nhưng là thật lợi hại đâu. Nhìn đến Thuần Thuần, Vũ Văn Hoa trong đôi mắt không thể ngăn chặn lóe qua một vệt kiêng kỵ. Đối với Thuần Thuần thực lực, Tuy nhiên hắn không biết được đến cùng tại loại tầng thứ nào. Thế nhưng là hắn biết, tiểu ma nữ này là tuyệt đối có thể miểu sát chính mình. Nếu như tiểu ma nữ này thật nhúng tay lời nói, hôm nay vẫn thật là không dễ làm. Nhất thời, Vũ Văn Hoa trong lòng suy nghĩ, nghĩ đến muốn thế nào làm. Thuần thuần thì là giống như ý thức được Vũ Văn Hoa suy nghĩ trong lòng một dạng. Nheo lại ánh mắt nhìn lấy hắn, nói, ngươi không cần lo lắng a, ta sẽ không đối ngươi ra tay. Nghe nói như thế, Vũ Văn Hoa trong lòng xem như hơi chút buông lỏng xuống. Tuy nhiên tiểu ma nữ này rất có thể sẽ ra tay với người khác. Nhưng chỉ cần không ra tay với hắn, Vũ Văn Hoa thì có tuyệt đối nắm chắc, có thể trong thời gian ngắn nhất bắt Lạc Phong, đồng thời giết hắn. Nghĩ đến đây, Vũ Văn Hoa trong đôi mắt lạnh ý càng đầy. Giết, Vũ Văn Hoa trong miệng thốt ra một cái băng lãnh chữ. Sau một khắc, trừ một người đỡ lấy Vũ Văn Phi Long bên ngoài, còn lại hơn 80 tên Vũ Văn gia tộc cao thủ đều xuất động. Trong màn đêm bọn họ giống như từng đạo quỷ ảnh, phi tốc hướng về Lạc Phong ba người tới gần. Mà lúc này, Vũ Văn Hoa cũng là một cái lắc mình đi vào Lạc Phong trước mặt. Vũ Văn Hoa trong đôi mắt hàn ý đã là như thực chất giống như tràn ngập tại không gian xung quanh bên trong. Cười gằn, hắn trực tiếp đưa tay, bấm tay thành chảo chụp vào Lạc Phong cổ họng. Tại Vũ Văn Hoa ngón tay liền muốn tiếp xúc đến Lạc Phong cái cổ da thịt thời điểm. Lạc Phong bỗng nhiên động, thân hình lóe lên, di động đến bên cạnh, chợt cũng không biết từ chỗ nào xuất ra một thanh tại ánh trăng chiếu xuống. Lóe ra bạch quang dao găm, trực tiếp đâm về Vũ Văn Hoa bàn tay. Gặp một màn này, Vũ Văn Hoa trong đôi mắt nhất thời trồi lên nồng đậm vẻ khinh thường. Thật đúng là buồn cười, ngươi cho rằng chỉ là phổ thông dao găm, có thể thương tổn cho ta. Vũ Văn Hoa căn bản cũng không có dự định tránh né, mà chính là trực tiếp hướng phía trước chộp tới. Trong nháy mắt, ngón tay cùng dao găm chạm vào nhau, xoạt, một tiếng vang giòn mãnh liệt vang lên. Chính như Vũ Văn Hoa sở thuyết như thế, dao găm đứt gãy, mà hắn ngón tay lại là không có có nhận đến nửa điểm tổn hại. Đồng thời, vọt tới trước thế công còn không giảm chút nào. Gặp một màn này, Lạc Phong nhíu mày, thì muốn lần nữa hướng bên cạnh né tránh. Thế mà Vũ Văn Hoa lại là giữ tợn cười ra tiếng. Ngươi cho rằng, ta sẽ còn cho ngươi cơ hội thứ hai sao? Lời nói xong sau, Vũ Văn Hoa bóng người bỗng nhiên thì biến đến mờ đi. Một giây sau càng là trực tiếp biến mất. Tại lúc này, một trận gió lạnh theo thổi tới Lạc Phong má phải gò má. Chờ Lạc Phong quay người thời điểm, một cái gầy còm nhưng lại mạnh mẽ đanh thép tay đã là chết nắm lấy Lạc Phong cổ. Chỉ cần tay này chủ nhân hơi vừa dùng lực, Lạc Phong liền sẽ trong nháy mắt bị bóp nát cổ họng, sau đó chết mất. Bóp lấy Lạc Phong cổ chính là Vũ Văn Hoa. Hắn gương mặt phía trên đều là nụ cười dữ tợn, trong đôi mắt cũng là lóe ra từng trận khát máu ánh sáng. Rất nhanh, Vũ Văn Hoa lại ngẩng đầu nhìn về phía người khác, lúc này mới phát hiện, phía bên mình người, toàn bộ đều tại cùng Thuần Thuần giao thủ, mà tại Thuần Thuần trong tay, thì là nắm lấy từ bách biến thước biến thành rìu, giơ tay búa xuống thu gặt lấy cái này đến cái khác đầu người. Cơ hồ là chỉ cần nàng vung động một cái rìu, liền sẽ có một khỏa phun máu tươi đầu lâu phấn khởi đến giữa không trung, sau đó lại lần nữa nặng ngã rơi xuống mặt đất. Đối mặt hơn 80 người Thuần Thuần, càng giống là tại đối mặt 80 con kiến một dạng. Cái này hơn 80 người, căn bản cũng không có thể gần Thuần Thuần thân thể. Mắt thấy trong chớp mắt phía bên mình thì tổn thất hơn 10 tên hóa khí cảnh, thậm chí còn có 2 tên tiên thiên cao thủ. Vũ Văn Hoa nhất thời gấp, hắn giống to lên tiếng. Dừng tay, tiểu ma nữ, ngươi lại không dừng tay, ta hiện tại thì cắt đứt ra hỏa này cổ. Vũ Văn Hoa thanh âm trộn lẫn lấy linh lực, trong nháy mắt đè xuống chỗ có âm thanh. Thuần Thuần vung búa động tác cũng là đột nhiên dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía Vũ Văn Hoa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.